Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1798, tiên nhân hạ xuống. Hết lần này tới lần khác không có trả lời. Hơn nữa tiên môn cao thủ trở về lối đi, trực tiếp lại khôi phục. Đây chính là tiên môn nội tình, coi như là đối mặt là tiên. Vậy thì như thế nào? Tiên môn không sợ, tiên mà thôi, tiên môn những năm này cũng không phải là chưa từng giết. Nếu không vì sao còn như có thể săn giết tất cả người tu tiên. Đứng hàng đỉnh cấp vô sổ năm, Hạ Vũ nhưng nhìn về phía cái đó ngũ thải bên trong lối đi. Rơi xuống hai nam một nữ bóng người, có chút mơ hồ, nhưng là tràn đầy cao cao tại thượng trời xanh hơi thở. Vậy lạnh nhạt ánh mắt. Tựa như không mang theo có một chút tình cảm, tựa như thiên địa vạn vật đều là cỏ chó con kiến hôi mà thôi. Đây chính là cái gọi là tiên sao? Hạ Vũ nhìn ba cái tiên, phảng phất là máy móc vậy, phân biệt không có vào ba cái chuẩn bị thân xác bên trong. Một cái trong đó thân xác, chính là Hạ Vũ mới vừa rồi đánh bại cái đó thiếu niên. Một người nam tiên ảnh không có vào sau đó. Trong mắt ngắn ngủi mê mang sau đó, liền tiết lộ ra lạnh như băng vô tình hơi thở, lạnh nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ cảm giác cả người như rơi vào hầm băng, giống như bị một đầu cực kỳ đáng sợ sinh linh theo dõi. Thiếu niên trực tiếp bay tới, nhất niệm mà động, thiên địa căn nguyên đại đạo năng lực bị điều tập hợp tới đây. Xuyên qua thiên địa đại đạo, giống như một cái to lớn ngàn trượng xiềng xích ở vô tận trong hư không chậm rãi di động, giờ phút này bị thiếu niên tập trung tới, hóa thành một cổ đáng sợ lực lượng đánh phía tiên môn tất cả mọi người. Hắn lạnh lùng nói, giết bản quân nội môn đời sau, tự tìm cái chết. Hừ, một tiếng hừ lạnh, tựa như vậy điều tới lực lượng kinh khủng, thông qua không gian gian lối đi đánh phía cái này thiếu niên, không hề so hắn yếu. Quay lại, Hạ Vũ cảm giác một cổ lực lớn, không cách nào kháng cự, bị hút nhập không gian lối đi trở lại tiên môn bên trong. Tiên môn bầu trời, Hạ Vũ bọn họ trở về, không gian lối đi ngay tức thì bị tát. Ở cái vũ trụ này, người tiên môn chính là nắm giữ tiên linh thánh địa, cái gọi là tiên. Cũng dám tùy tiện đặt chân nơi này, có lẽ ở cái gọi là tiên nhãn bên trong, nơi này là một cái đáng sợ nơi tà ác, không dám tới đây. Sau khi trở về, gió vũ cau mày nói, hồ đồ, vũ nhi ngươi là tiên môn đứng đầu, làm sao có thể dễ dàng rời đi nội môn, còn đi bên ngoài vũ trụ, ta vốn muốn đi qua xem, lịch luyện một phen. Không nghĩ tới xuất hiện cái này cùng biến hóa. Hạ Vũ nói, Phượng Vũ lại nói, sau này không cho phép lại đi nơi đó. Vừa nói, tiên môn không thiếu ẩn tu lão quái vật, đều bị kinh động, hôm nay nếu xuất quan, liền mỗi người hồi mỗi người môn phiệt bên trong xem. Hạ Vũ nhìn mình người thân, ra ra Diệp Thiên Trinh khuôn mặt, giữa trán và Hạ Vũ có chỗ tương tự. Diệp Thiên Trinh khôi phục thần trí, nhìn Hạ Vũ mặt mũi, và Diệp Phàm tương tự biết bao, không khỏi ôn nhu nói, năm đó ta duy nhất nhớ chính là, ngươi vẫn còn ở mẫu thân ngươi trong bụng, còn không có ra đời, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, Vũ Nhi cũng lớn lên thành người, ra ra, ta mang ngươi về nhà. Hạ Vũ nhìn người thân, ngay tức thì biến dạng hư không. Hồi tới trái đất, trở lại mùa hè thôn, Diệp Phàm bọn họ ở chỗ này đều không đi. Nhìn Hạ Vũ và một người đàn ông trở về, Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo cùng ánh mắt nghi ngờ. Hiển nhiên không nhận biết Diệp Thiên Trinh, có thể Diệp Phàm ánh mắt ửng đỏ, mất khống chế nói, phụ thân, Phàm Nhi. Diệp Thiên Trinh giờ phút này mắt hổ rưng rưng, nhìn duy nhất đứa nhỏ. Diệp Phàm lúc còn tấm bé hậu cũng là lận đận vô cùng. Năm đó Diệp Thiên Trinh một nhà ba người khắp nơi phân ly giải sầu, Diệp Phàm khi đó vẫn còn ở tả bên trong. Kết quả Diệp Thiên Trinh một nhà gặp gỡ tập sát, Diệp Phàm lưu lạc bên ngoài, mà truyền ra tin tức phải, Diệp Thiên Trinh vợ chồng toàn bộ bị giết. Trong tả Diệp Phàm lưu lạc bên ngoài, sau đó sau khi trưởng thành mới dần dần hiểu được tất cả mọi chuyện. Sau đó lại là xảy ra Diệp gia thảm biến, xảy ra rất nhiều chuyện. Nơi này, người một nhà rốt cuộc gặp lại, có thể đã sớm vật là người không? Diệp gia cả nhà bị diệt, liền Hạ Vũ mẫu thân vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Diệp Thiên Trinh nhưng đột nhiên quát lạnh, ta phải đi Nhiếp gia một chuyến. Liền nhưng một ít chuyện tình, chúng ta đều đi. Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, trong mắt lộ ra lạnh lùng vẻ. Nhiếp gia thiếu bọn họ cái này nhất mạch quá nhiều, vì điên cuồng kế hoạch đem bọn họ cái này nhất mạch tổ tiên cơ hồ toàn bộ bức tử, sau đó lại là đuổi tận giết tuyệt, vô cùng điên cuồng. Phải biết Hạ Vũ tổ tiên nhất mạch, nhưng mà Nhiếp gia dòng chánh huyết mạch là mỗi một vị đều là đương thời thiên tài kiệt xuất nhất. Nếu như bọn họ còn sống, bất kỳ một người sợ rằng cũng có thể dẫn Nhiếp gia đi về phía huy hoàng. Bởi vì Hạ Vũ theo tu vi mạnh mẽ, càng có thể cảm nhận được tám bên trong cửa tổ tiên bóng người, tự nghĩ ra bí thuật là đáng sợ cỡ nào. Nếu để cho bọn họ thời gian hoàn toàn lớn lên, thành tựu nhất định không cần Hạ Vũ bọn họ thấp à. Giờ phút này, Hạ Vũ người một nhà đi tới khư giới, đứng ở Nhiếp gia bầu trời. Diệp Thiên Trinh bá đạo hét, Nhiếp Nhân Phượng, các ngươi đám này lão già kia, cho ta cút ra đây. Thiên Trinh ngươi cuối cùng hay là trở về tới. Liên tiếp 9 vị ông già, giờ phút này xuất hiện trên bầu trời, trên mình cũng lộ ra khí tức đáng sợ. Trong đó Nhiếp gia tam tổ mắt lạnh nói, Diệp Thiên Trinh lạnh như băng nói, các ngươi những người này hại ta nhất mạch suýt nữa đoạn tuyệt, sau đó lại là phải đem ta nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi chuyện cho tới bây giờ đều không nửa chút áy náy chi tim, càn rỡ, vì sống lại thủy tổ, các ngươi cái này nhất mạch trả giá cao, cuối cùng cũng lấy được hồi báo. Tam tổ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hạ Vũ gầm nhẹ, vậy ngươi vì sao không dâng ra tự thân huyết mạch căn nguyên? Bởi vì chúng ta không phải dòng chánh à? Huyết mạch lực mạnh mẽ đi nữa, vậy không phải chân chánh dòng chánh. Chỉ có các ngươi cái này nhất mạch người mới là thủy tổ truyền thừa xuống trực hệ à? Nhiếp gia nhị tổ trong mắt lộ ra điên cuồng. Tựa như cảm ứng được Hạ Vũ bọn họ huyết mạch trong cơ thể lực dị thường tinh thuần khổng lồ. Nếu như toàn bộ trù ly sống lại thủy tổ kế hoạch thật là có thể thành công. Tiếp theo, không cần nói nhiều, Nhiếp gia những thứ này lão già kia chủ mưu mấy ngàn năm, trước sau bức tử từng đời một Hạ Vũ tổ tiên, chính là vì mất trí kế hoạch. Nơi này, tam tổ có thể cảm giác được Diệp Thiên Trinh bọn họ thập phần cường đại, lại có thể so bọn họ còn mạnh hơn. Hắn xoay người giống to, xin mời thủy tổ, xin mời thủy tổ, chủ quản Nhiếp tỷ 9 vị lão gia. Giờ phút này sắc mặt đồng thời thoáng qua thành kính vẻ, trên mình bộc phát ra đáng sợ khí thế, đánh xuống dưới chân đất đai, mở một cái pháp trận, tựa như điên cấm cái này một cái đáng sợ sinh linh. Diệp Thiên Trinh không khỏi kinh biến nói, ngăn cản bọn họ, giết. Hạ Vũ vậy cảm giác được không đúng, bản năng muốn ngăn cản những ông già này, nhưng mà một cái to lớn bóng người hiện lên, tinh thuần ma khí, giống như một đoàn sương mù, nhưng tràn đầy đáng sợ lực lượng, bên trong tựa như có một bóng người, lạnh nhạt con ngươi, lộ ra lạnh như băng vô tình vẻ. Đây chính là Nhiếp gia thủy tổ sao? Có thể Hạ Vũ nhưng nổi giận, cảm nhận được bóng người này lực lượng, toàn bộ lại tới mình cái này nhất mạch tổ tiên huyết mạch lực lượng, ẩn chứa bọn họ sinh linh lực. Đây là hy sinh từng đời một người, nơi sống lại là tổ tiên hư ảnh. Lúc này, Nhiếp gia một trong cửu tổ đại tổ Nhiếp Liễu Thanh, già yếu vô cùng thân thể, đục ngầu con ngươi, rõ ràng đại hạn buông xuống, không sống mấy năm, hết lần này tới lần khác trên mình, tản ra đáng sợ điên cuồng hơi thở. Hắn gầm nhẹ nói, Thủy Tổ à, mời lắng nghe con cháu đời sau kêu gọi, tỉnh lại đi, hoàn thành chúng ta Nhiếp gia bất kỳ, dung hợp chí tôn huyết mạch. Hống, cái gọi là Thủy Tổ hư ảnh, dâng lên khí tức cường đại, đem phong tỏa mục tiêu ở Hạ Vũ bọn họ trên mình. Trực tiếp bay nhào qua, phải chiếm đoạt hết bọn họ. Diệp Thiên Trinh xoay người né tránh, không cách nào đánh lại, bởi vì đây là bọn họ Nhiếp gia Thủy Tổ à. Hơn nữa cái này Thủy Tổ bổn nguyên lực lượng, lại là hy sinh bọn họ cái này nhất mạch bảy vị tổ tiên tánh mạng làm giá. Là hình thành, nếu như cưỡng ép xóa bỏ, tương đương với để cho bảy vị tổ tiên giá phải trả. Hóa thành một tràng không, Diệp Phàm nhưng ánh mắt sắc bén, lạnh như băng gầm nhẹ, như vậy hồ đồ Thủy Tổ, lưu ngươi có ích lợi gì, ngươi có thể biết ngươi ra đời, hại chết ngươi bảy vị trực hệ con cháu, cũng là vì ngươi mà chết. Vừa nói, Diệp Phàm cường thế ra tay, đánh giết Thủy Tổ hư ảnh, lại nói, lại cho ta ngàn năm, định siêu Thủy Tổ, giết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, không người so hắn càng có thể cảm nhận được. Bảy vị tổ tiên không cam lòng, Nhiếp Viêm Băng, Nhiếp Đao, Nhiếp Liên Vân, Vân, mình tổ tiên, một đời thiên kiêu, đều có thành đế tư chất. Nhưng bởi vì Nhiếp gia mang theo đại nghĩa tương bách, cuối cùng lựa chọn dâng hiến ra mình sinh mạng. Nếu để cho bọn họ thời gian, tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không so cái gọi là Thủy Tổ kém. Cái này Thủy Tổ hư ảnh, là bọn họ cái này nhất mạch máu người sáng tạo. Hôm nay, liền để cho hắn tan thành mây khói. Hạ Vũ vậy ra tay, liền vẫy tay vạn trượng sấm sét hạ xuống. Đại đạo lực gia trì, không ngừng đánh giết hư ảnh, không có một chút lưu tình. Diệp Thiên Trinh không khỏi gầm nhẹ, dừng tay, ra ra, không cần đang do dự. Cái này Thủy Tổ hư ảnh, giết cũng được. Hạ Vũ lạnh giọng nói, nếu như giết cái này Thủy Tổ hư ảnh, bị cho rằng là khi sư diệt tổ tội danh, vậy ngày hôm nay mình vậy nhận. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, cái này Thủy Tổ hư ảnh, trong mắt lóe lên đau buồn, lại có thể lưu lại nước mắt, đối mặt hắn đời sau công kích. Cái này Thủy Tổ hư ảnh, tựa như sinh ra linh trí, không hoàn thủ tùy ý công kích. Nhiếp Liễu Thanh nhưng điên cuồng hô to, Thủy Tổ muốn thức tỉnh, muốn hồi phục, sát sát sát. Vừa nói, cái này lão già kia giống như điên rồi vậy, đem bên người nhị tổ, còn có tam tổ bọn họ, toàn bộ ném nhập Thủy Tổ hư ảnh trong đó. Nhị tổ gầm thét, không, nhưng mà Thủy Tổ hư ảnh tựa như có tự chủ hấp thu Nhiếp gia huyết mạch lực năng lực. Nhị tổ và tam tổ, thậm chí còn cái khác người Nhiếp gia, bị vị này điên cuồng đại tổ ném nhập Thủy Tổ hư ảnh bên trong, huyết mạch lực ngay tức thì bị rút ra không còn một mống. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nguyên bản số lượng vô cùng nhiều người Nhiếp gia, giờ khắc này ở trong phút chốc, ngay tức thì giảm nhanh 70% trở lên. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, đối với hết thảy trước mắt, không có bất kỳ ngăn cản, hết thảy đều là Nhiếp gia tự trói mình. Những thứ này đồng lõa, năm đó vì để cho mình nhất mạch người dâng hiến sinh mạng, nhưng mà không thiếu xuất lực, hôm nay tự thực ác quả, vậy rơi được như vậy kết cục, là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Một đám mị hoặc mình nhất mạch người dâng hiến sinh mạng tiểu nhân. Đến phiên chính bọn họ dâng hiến huyết mạch lực, nhưng mỗi một người đều run sợ sợ vô cùng. Nơi này, Thủy Tổ hư ảnh hơn nữa đưa mắt nhìn, hấp thu nhiều huyết mạch lực, nhất thời hư ảnh bắt đầu lăn lộn, đột nhiên tiêu tán, cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa thanh niên. Thủy Vi tóc đen theo gió múa, lộ ra hắn nhìn bằng nửa con mắt tứ phương khuôn mặt. Còn có khí thế kinh khủng, đây chính là Nhiếp gia thủy tổ. Hôm nay Nhiếp gia còn treo hắn bức họa. Thanh niên mở ra con ngươi, lưu lại hai hàng nước mắt, ngưỡng mặt thét dài, tràn đầy vô tận lửa giận. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong-nối-cuong-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.